các vị nắm lấy các tai, các vị nắm lấy các cổ, các vị nắm lấy các đuôi, các vị cởi lên lưng, các vị sờ mó bộ phận sinh dục do tâm dâm dục, các vị dìm nước các con bò cái tơ và giết chết giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy. Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên nắm lấy các sừng, không nên nắm lấy các tai, không nên nắm lấy các cổ, không nên nắm lấy các đuôi, không nên cởi lên lưng của những con bò cái. Vị nào cởi lên thì phạm tội dukkata, tác ác. Không nên sờ mó bộ phận sinh dục do tâm dâm dục. Vị nào sờ mó thì phạm tội thunlacchaya, trọng tội. Không nên giết chết những con bò cái tơ. Vị nào giết chết thì nên hành xử theo pháp. 14. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư di chuyển bằng xe được kéo bởi các con bò cái với con bò đực ở giữa, hoặc được kéo bởi các con bò đực với con bò cái ở giữa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: giống như lễ hội ở vùng Ganga và Mahi vậy. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên di chuyển bằng xe. Vị nào di chuyển thì phạm tội dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, ở trong xứ Kosala, có vị tỳ khưu nọ đang đi đến Savatthi để diện kiến Đức Thế Tôn, ở giữa đường bị bệnh. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã rời đường đi và ngồi xuống ở gốc cây nọ. Dân chúng đã nhìn thấy rồi nói với vị tỳ khưu ấy điều này: thưa ngài, ngài sẽ đi đâu vậy? Này các đạo hữu, tôi sẽ đi Savatthi để diện kiến Đức Thế Tôn. Thưa ngài, hãy đến đây, chúng ta sẽ cùng đi. Này các đạo hữu, tôi không thể đi được, tôi bị bệnh. Thưa ngài, hãy đến đây, hãy leo lên xe. Này các đạo hữu, thôi đi, xe đã bị Đức Thế Tôn cấm đoán. Trong khi ngần ngại, vị ấy đã không leo lên xe. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành Savatthi và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng xe đối với vị bị bệnh. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: vậy được kéo bởi bò cái hay được kéo bởi bò đực? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng toa xe được kéo bởi bò đực. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã bị khó chịu dữ dội vì sự giằng xóc của xe. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng kiệu khiêng, ghế khiêng. 15. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư sử dụng chỗ nằm cao và chỗ nằm rộng lớn như là ghế cao, ghế nệm lông thú, thảm lông cừu, thảm nhiều màu, thảm màu trắng, thảm thêu bông hoa, thảm bông gòn, thảm dệt có nhiều hình vẽ, thảm lông rái cá, thảm có lông một góc, tấm lụa có kết ngọc quý, thảm lụa, thảm lớn để nhảy múa, thảm da voi, thảm da ngựa, thảm lót xe, thảm da beo, thảm da nai giống quý, thảm có che phủ ở trên, thảm có màu đỏ ở cả hai đầu. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá, nhìn thấy nên phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên sử dụng chỗ nằm cao và chỗ nằm rộng lớn như là ghế cao, ghế nệm lông thú, thảm lông cừu, thảm nhiều màu, thảm màu trắng,